Thiền sinh không nhận chân được giáo pháp sẽ cảm thấy sợ hãi và thiếu tin tưởng khi nghĩ đến những thiền sinh khác và thiền sư. Chẳng hạn, một số thiền sinh vì giả dự buồn ngủ tấn công tới tấp, nên trong suốt năm phiên ngồi thiền liên tiếp, lúc nào cũng ngủ. Suốt ngày chỉ có vài phút tỉnh táo, chánh niệm mà thôi. Thiền sinh loại này cảm thấy mắc cỡ và bối rối, đặc biệt là khi so sánh mình với những thiền sinh khác. Dường như lúc nào họ cũng chánh niệm, chánh định. Ở Miến Điện, vào một lúc nọ, có những thiền sinh uể oải lờ đờ 2-3 ngày liền, trốn luôn không dám trình pháp. Có người chuồn về nhà luôn. Họ chẳng khác nào những học sinh không chịu làm bài tập. Nếu những thiền sinh này nỗ lực tinh tấn, thì sự chánh niệm của họ chẳng khác nào ánh sáng mặt trời đốt cháy đám mây mờ giả dượi buồn ngủ. Lúc bấy giờ họ có thể mạnh dạn đến gặp thiền sư và sẵn sàng trình cho thầy biết những gì họ đã tự mình thấy được dưới ánh sáng của pháp hành. Bất kỳ vấn đề gì bạn gặp phải trong lúc hành thiền, hãy can đảm và thành thật trình cho thiền sư biết. Đôi khi thiền sinh có thể cảm thấy rằng việc hành thiền của mình xuống dốc, trong khi đó việc thực hành của họ đang tiến triển tốt đẹp. Một thiền sư có đủ khả năng và đáng tin tưởng có thể giúp bạn chế ngự những lệch lạc và bất an trên, và bạn có thể tiếp tục con đường giáo pháp với đầy đủ nghị lực, chân thành và tín nhiệm. Đạo binh ma thứ 7 là hoài nghi. Giả dự buồn ngủ là lý do độc nhất khiến thiền sinh nghi ngờ khả năng của mình. Nghi ngờ là đạo binh ma đáng sợ. Khi thiền sinh bắt đầu buông thả trên việc hành thiền của mình, thì thiền sinh cũng bắt đầu nghi ngờ khả năng của chính mình. Băn khoăn suy nghĩ không giúp cho bạn tiến bộ, ngược lại còn làm cho hoài nghi lan rộng thêm. Đầu tiên là nghi ngờ khả năng của chính mình, tiếp đến nghi ngờ phương pháp hành thiền. Rồi sự hoài nghi này có thể bành trướng rộng hơn và trở thành nghi ngờ thiền sư. Lúc ấy, thiền sinh có thể tự hỏi, không biết ông thầy này có đủ khả năng để am tường tình trạng của mình không? Dĩ nhiên, đây là một trường hợp đặc biệt, cần có một loại chỉ dẫn mới. Trong lúc trình pháp, những điều trình bày của thiền sinh này chỉ do tưởng tượng mà ra. Mọi khía cạnh có thể lý giải, có thể hiểu được trong việc hành thiền đều trở nên đáng ngờ vực. Đạo binh thứ 7, tiếng Pali gọi là Vichikicca. Vichikicca có nghĩa rộng hơn chữ hoài nghi. Đó là trạng thái của một tâm mệt mỏi do hiểu không trọn vẹn, không thấu đáo, sự hiểu thiếu bằng cớ, sự phỏng đoán. Một thiền sinh bị giả dự buồn ngủ chế ngự không thể chú tâm liên tục để tạo điều kiện cho trí tuệ phát triển. Nếu thiền sinh loại này chịu khó chánh niệm thì có thể nhận biết được danh sắc một cách trực tiếp và thấy rõ chúng có liên hệ nhân quả. Nếu không chịu chánh niệm quán sát thì sẽ không thấy được bản chất của danh và sắc, sẽ còn mờ tối trước danh và sắc. Thiền sinh vẫn chưa hiểu được những gì mà mình chưa thấy trước đây. Bây giờ thiền sinh thiếu chánh niệm, bèn suy tư và lý luận. Thiền sinh sẽ tự nhủ, ta phân vân không biết cái gì hợp thành danh và sắc. Danh và sắc liên hệ với nhau như thế nào? Lúc trình pháp, thiền sinh chỉ bày tỏ kinh nghiệm của mình dựa trên những hiểu biết nông cạn và non nớt trộn lẫn với tưởng tượng. Vì tâm không quán thấu được chân lý nên dao động phát sinh, sau đó là hoang mang, bối rối, do dự kéo đến. Đó là một khía cạnh khác của vichikicca. Suy nghĩ, lý luận nhiều quá sinh ra mệt mỏi, kiệt quệ. Sự non kém nội quán hay minh sát ngăn chặn thiền sinh có một vị thế ổn cố và vững tin. Tâm thiền sinh chạy lung tung trước vô số hướng đi. Nhớ lại những cách hành thiền đã từng nghe trước đây, nơi này một ít, nơi kia một ít, thiền sinh đem ra thực hành. Thiền sinh bấy giờ như người rơi vào trong một nồi cám heo với đủ thứ tạp nham, với đủ thứ tạp nham trong đó, và dĩ nhiên là chìm trong đó. Vichikicca là một trở ngại lớn lao trong việc hành thiền. Nguyên nhân gần của nó là do dự hoài nghi và thiếu chú tâm chính đáng. Tâm không được điều chỉnh thích hợp để làm tròn nhiệm vụ khám phá chân lý. Phương pháp hữu hiệu và trực tiếp nhất để điều trị hoài nghi là có sự chú tâm thích đáng. Nếu bạn biết cách nhìn và hướng mắt vào đúng, bạn sẽ thấy rõ những gì bạn đang tìm, tánh thực của mọi vật. Chính bạn thấy rõ thực tánh của mọi vật thì bạn không còn hoài nghi về chúng nữa. Muốn tạo điều kiện thích hợp cho một sự chú tâm chính đáng, việc thiết yếu đầu tiên là phải có một vị thầy. Vị thầy này sẽ đặt bạn lên trên con đường dẫn đến chân lý và trí tuệ. Đức Phật đã nhiều lần nhắc nhở, người muốn tìm chân lý phải tìm một vị thầy đủ khả năng hướng dẫn. Nếu không thể tìm ra một vị thầy giỏi để hành theo những lời chỉ dẫn của vị này, bây giờ bạn phải trở về với hàng khối sách dạy thiền đang tràn ngập thị trường. Nhưng nhớ thận trọng, đặc biệt nếu bạn là một con mọt sách. Nếu bạn có kiến thức tổng quát về nhiều phương pháp hành thiền và muốn tổng hợp chúng lại, chắc chắn là bạn sẽ thất vọng, và có thể sự hoài nghi của bạn còn gia tăng nhiều hơn trước đây khi chưa đọc sách. Dù bạn có gặp được một số phương pháp hành thiền tốt đẹp, nhưng vì bạn không thực hành đúng theo những lời chỉ dẫn của các phương pháp này thì kết quả cũng chẳng đến đâu, và bạn lại nghi ngờ luôn những phương pháp này nữa. Bạn phải kiên nhẫn thực hành để có cơ hội tự mình chứng nghiệm những lợi ích của việc hành thiền. Nếu không thực hành một cách thích đáng thì không thể nào tự mình chứng nghiệm, tự mình thấy được chân tánh của mọi hiện tượng. Nếu không hành trì đúng thì không những hoài nghi gia tăng mà tâm bạn còn trở nên ngưng động, cứng ngắc, đầy sân hận, bất mãn, thất vọng và chống đối. Tâm gai góc. Sân hận làm cho tâm cứng ngắc và gắt gao như gai nhọn. Dưới ảnh hưởng của sân hận, thiền sinh bị tâm cấu xé như một kẻ lữ hành bị lạc vào đám gai góc rậm rạp. Mỗi bước đi là mỗi bước khổ đau. Vì sân hận là một trở ngại lớn lao trong việc hành thiền. Đây là trở ngại mà nhiều thiền sinh gặp phải, nên tôi muốn nói đến một vài chi tiết của loại phiền não này với mục đích để những người có chủ tâm hành thiền có thể biết được cách thức chế ngự nó. Một cách tổng quát, sân hận phát nguồn từ hai loại tâm sở. Trước hết là hoài nghi, thứ đến là một loại dây ràng buộc của tâm.